dịu dàng đến vô cùng. Chương 36, góc truyện audio.com. Lần thứ hai cũng gặp Jason tại Thư viện Khoa học Tự nhiên. Sáng hôm ấy sắp đến giờ Sở Thiên đăng chuyện lên mạng, Carol mới được rảnh rỗi. Cô chạy như bay đến thư viện, dành cái máy có phần mềm chữ Trung Quốc. Gần đến nơi thì thấy Jason ngồi bên cái bàn cạnh cửa sổ, đang dùng laptop của mình. Cô biết thư viện có mạng không dây, sinh viên có thể đem máy tính cá nhân đến truy cập. Nhưng máy tính của Carol tương đối nặng, hơn nữa hình như thẻ mạng không dây của cô đang có vấn đề. Nếu cố dùng bị đứt mạng thì phiền phức, cho nên cô ít khi đem theo nó. Carol đến bên anh, lên tiếng chào, morning, hình như anh đang chú ý làm việc gì đó. Chợt nghe thấy tiếng Carol, anh giật mình, nhưng lập tức trấn tĩnh, cười hỏi cô, thế nào, định đến chiếm máy tính kia à? Nói xong, anh nhìn về phía máy tính, đã có người nhanh chân chiếm mất rồi, đừng đuổi người ta nữa. Cô chờ một lúc, anh để máy tính của anh cho cô dùng, anh ra ngoài hút thuốc. Carol rất phấn khởi gật đầu, đứng bên cạnh chờ anh nhanh chóng đứng dậy, nhường chỗ, nói, chấm, có thể dùng guest để đăng nhập, không cần mật khẩu. Carol vội vào mạng, tìm được đường link, đến chuyên mục làng tiểu thuyết, người này không có chuyện đã đi được quá nửa. Sở Thiên đang viết về một chuyện tình, vì tác giả nói mình là người mù yêu, mù tình, mời người khác viết giúp đoạn này. Nhưng đến khi tác giả viết lại rất xúc động, một cư dân mạng bình luận, ngữ điệu bình thường, nhưng đọc say sưa, không dứt ra nổi, đó là đặc điểm chuyện của Sở Thiên. Tác giả kể rất bình thường, nhưng từng nhân vật đều rất nổi bật, sống động, chuyện tình giữa Liễu Thanh và một anh chàng đẹp trai ở sát nhà. Tên là Tần Minh, vì tác giả không miêu tả vẻ bề ngoài của Tần Minh, nhưng thông qua cái nhìn của Liễu Thanh, Carol có thể hình dung anh nào cao lớn, đẹp trai, biết chơi violon những bản nhạc buồn, hết sức dịu dàng, tinh tế, hiểu lòng người, và giàu tình cảm, đẹp trai, tình cảm, hiền lành, đó là hình tượng chàng công tử bạch mã lý tưởng của Carol. Cho nên cô rất thích chuyện tình này. Mỗi tập như vậy cô đọc vài ba lượt, có lúc đọc lại phần trước đó, đọc Tần Minh, nhưng trước mắt Carol hiện lên hình ảnh Lộ Vĩ. Dâu vừa cạo nhưng dưới cằm còn xanh, phong độ người người, rất hiểu lòng người. Sở Thiên đã nói, câu chuyện tình này về cơ bản là thật. Chuyện xảy ra từ 10 năm trước, một học sinh của Liễu Thanh đã viết chuyện này và đã đăng trên một tạp chí trong nước. Tần Minh lớn hơn Liễu Thanh một giáp. Theo đó, lúc xảy ra chuyện này Tần Minh 30 tuổi, đến bây giờ anh có thể gần 50, tầm tuổi Lộ Vĩ. Carol nghĩ, Tĩnh Thu có thể là nguyên mẫu của Liễu Thanh và Lô Vĩ là Tần Minh. Nhưng cô thấy Jason không giống với Trịnh Bình. Carol biết, phỏng đoán như vậy thật buồn cười, nhưng lại rất say mê các nhân vật, cho nên không tránh khỏi đối chiếu với những người chung quanh hoặc đặt mình vào những vị trí đó. Carol rất thích đọc hai loại chuyện, loại thứ nhất gồm những người và việc mà cô chưa thấy, chưa nghe, chưa trải qua bao giờ. Cô thích những cảm giác mới lạ, có thể tăng thêm tri thức và kiến thức. Một loại nữa là những chuyện cô đã trải qua, ác liệt, cách nhìn nhận và cảm giác giống với mình, cảm thấy thân thiết, thì ra ở đời còn có nhiều người có cảm nhận và tâm trạng giống với mình. Cảm giác mới lạ và giống với mình đó là hai động lực để Carol đọc chuyện. Cô đọc người này không có chuyện là vì có cảm giác giống với mình. Nhiều tâm tư và trải nghiệm của Liễu Thanh giống với tâm tư và trải nghiệm của cô. Chí hướng và nỗi đau trong tình yêu. Thích những người đẹp trai, cởi mở, dịu dàng, tình cảm. Đó là những điểm giống nhau giữa Carol và Liễu Thanh. Cho nên những vui buồn của Liễu Thanh cô đều cảm thông. Tình yêu của Liễu Thanh và Tấn Minh giống như tình yêu giữa Carol và Jason. Điểm khác nhau đó là Liễu Thanh đã có chồng, Tần Minh thì chưa vợ, nỗi đau đối với những sự việc có thể thấy nhưng không thể giống như điều Sở Thiên hỏi cô rồi viết ra thật tỉ mỉ. Đoạn hôm nay tác giả viết về việc Tần Minh dọn đi khỏi căn hộ kế bên nhà Liễu Thanh. Trước khi đi anh tặng Liễu Thanh cây bút và cuộc băng ghi âm để đáp lại cái chăn và vỏ gối Liễu Thanh tặng anh. Trên băng ghi âm có bài hát Người con gái của biển cả do anh sáng tác và hát. Sau khi anh đi, Liễu Thanh thấy trên cán bút có khắc hai chữ Tùy Duyên. Nghe bài hát Người con gái của biển cả, Liễu Thanh biết anh đã kín đáo nói với cô. Giữa hai người không có duyên phận, cho nên bảo với Liễu Thanh hãy theo với duyên phận, không nên gượng ép. Liễu Thanh rất buồn, nhưng không trách gì Tần Minh, biết rằng mình đã có chồng, anh không thể yêu. Tiếp đó là một đoạn văn rất đẹp, Pero đọc, trào nước mắt, nàng nghe bài hát Người con gái của biển cả, cảm giác của mình đang nhẹ bay lên. Bay qua cửa sổ, qua khuôn viên nhà trường, đắm ánh trăng, bay đến nhà chàng, nhẹ nhàng đậu bên cửa sổ phòng chàng. Qua lớp kính, nàng thấy chàng đang ngủ yên, một cánh tay để ra ngoài, tưởng như đợi chờ người con gái thân yêu đến gối lên đấy. Nàng biết mình không thể làm người con gái gối lên cánh tay chàng, chỉ còn biết lặng lẽ canh bên cửa sổ phòng chàng, không lời lẽ, không động tác, thậm chí không cả nước mắt, cứ lặng lẽ ngắm nhìn chàng ngủ, cho đến khi ánh trăng trong trẻo dần tan và ánh sáng ban mai dần xuất hiện. Pero nhớ lại mình cũng có nhiều đêm giống như Liễu Thanh. Theo đôi cánh ảo tưởng bay đến với Jason, đứng bên cửa sổ phòng anh, ngắm anh ngủ, tưởng như Sở Thiên viết về mình. Cô không cầm nổi nước mắt, rút dây máy tính, ôm máy chạy sang phòng đọc cá nhân. Đó là những phòng nhỏ chừng 4 thước vuông, dành cho những sinh viên cần yên tĩnh đọc sách, chỉ có một cái bàn và một cái ghế, đủ cho một người sử dụng. Pero vào một phòng, đóng cửa, lại đọc tiếp truyện, cảm nhận tâm tình Liễu Thanh lúc bấy giờ. Người thân yêu đã dọn đi, tình yêu cũng trở thành bong bóng. Nỗi đau khôn cùng, cô cảm thấy Sở Thiên đang ở đâu đó lặng lẽ quan sát cô nên mới có thể viết ra tất cả những gì thật chi tiết đến như vậy. Có thể chăng, Sở Thiên là thiên sứ bay trên trời cao kia, trông thấy nỗi đau tình yêu của cô để rồi viết ra. Khiến cô hiểu rằng trên đời này có người hiểu được tâm tình mình như vậy đấy. Pero biết, có thể giải thích Sở Thiên viết ra những điều mà tác giả biết về một cô gái nào đó. Giống như bản thân cô, yêu say đắm một người mà biết rằng mình không thể đến được. Giống như người con gái của biển cả ôm ấp một tình yêu không thể thổ lộ. Lặng lẽ yêu một người biết rằng sẽ đi lấy người khác. Biến cô ta thành bọt bong bóng không bao giờ phục sinh. Thật ra từ xưa đến nay, cậu Kim Đông Tây, có biết bao nhiêu người con gái si tình phải chịu đựng đau khổ như thế này rồi. Carol vừa đọc truyện vừa chảy nước mắt, không chú ý Jason đến lúc nào. Anh đứng ở cửa, nhìn cô qua lớp kính. Một lúc sau anh gõ cửa, hé mở, đưa cho cô một tệp khăn giấy. Carol rất ngượng, mời anh vào, anh tỏ ra quan tâm, hỏi, có chuyện gì vậy? Carol lấy khăn giấy anh đưa lau nước mắt, cười tự chào, không sao, đọc truyện quá say mê, đọc sách đến nỗi phải khóc, lo buồn thay cổ nhân à, chuyện gì mà làm cô buồn đến thế? Carol chỉ vào máy tính, nói, chuyện người này không có chuyện, nhưng anh đừng tin không có chuyện, thật ra là có rất nhiều chuyện. Nhất là đoạn viết về tình yêu, xem ra rất nhiều cư dân mạng yêu nhân vật Tần Minh trong truyện. Sự thật là yêu tác giả Sở Thiên, viết về con người Tần Minh còn hơn cả Tần Minh. Jason nhìn Carol với vẻ đồng cảm, lo lắng nói, cô không nghe nói à, chuyện là bịa như thật đó sao? Cô đọc chuyện của người ta mà buồn, vậy chuyện của mình thì thế nào? Chỉ vì liên hệ đến bản thân mới buồn như vậy. Carol nhìn Jason cảm thấy anh không hiểu cô đang nói ai. Nói như trách móc, đáng tiếc, nam nhân vật lại không biết tình cảm của nữ nhân vật. Cánh con trai các anh thật ngốc nghếch, con gái chảy nước mắt vì các anh, vậy mà các anh không hay biết gì. Ôi, vơ đũa cả nắm, trách làm gì những người như Tần Minh làm liên lụy đến cánh con trai. Cô nói xem nào, cô định xử phạt Tần Minh thế nào, anh sẽ giúp cô. Carol cười to, tỏ ra không bằng lòng. Vừa rồi anh nói, chuyện là bịa, Tần Minh là nhân vật trong chuyện. Anh làm sao trừng phạt được? Anh lôi nhân vật từ trong chuyện ra đánh một trận à? Carol nghĩ. Có thể anh không đọc chuyện này, nếu không anh sẽ không nghĩ đến xử phạt một nhân vật tốt như Tần Minh. Carol hỏi, anh đã đọc truyện này chưa? Anh đã qua cái tuổi đọc truyện tình rồi. Carol cười châm biếm, có thể con trai bọn anh không có tuổi đọc truyện tình. Các anh chỉ đọc truyện võ hiệp, chỉ quan tâm đến những gì xa tít tận cổ xưa, những gì gần ngay trước mắt thì không xem, không thấy, chuyện xa tận chân trời chẳng liên quan gì đến bọn anh. Chỉ quan tâm một chút, ồn ào một lúc, nói chung cũng chẳng ảnh hưởng gì. Những chuyện ngay trước mắt, nếu biết không làm được gì thì cũng chỉ nhìn mà không thấy. Hôm nay cô không phải lên lớp à? Carol nhìn đồng hồ. Ôi thôi, muộn giờ rồi, cảm ơn cái máy tính của anh. Em lên lớp đây, xin lỗi, phải để anh tìm. Giờ học hôm ấy Carol vẫn nghĩ đến câu chuyện. Nửa phần đầu của người này không có chuyện sắp hết. Sở Thiên bảo viết xong phần đầu sẽ nghỉ 2 tháng để đi đốn củi. Sau đấy sẽ viết tiếp phần 2. Nghe tin ấy Carol rất buồn. Giống như nghe tin Jason học kỳ sau không dạy tiếp nữa. Cứ bàng hoàng ngẩn ngơ. Không biết những ngày không có người này không có chuyện sẽ sống thế nào. Cô gửi cho tác giả Sở Thiên qua kênh lời thì thầm. Hỏi trong 2 tháng đó có còn lời thì thầm nữa không? Tác giả bảo vẫn có thể. Cô mới yên tâm, vì ít nhất thông qua lời thì thầm cô biết tác giả đang ở đâu. Không đến nỗi như diều đứt dây bay mất 2 tháng. Không biết có còn bay trở lại nữa không? Carol nhớ, trên mạng cô được biết Sở Thiên chưa có vợ. Sinh vào những năm 70. Vậy anh ta nhiều lắm cũng chỉ 35 tuổi. Trẻ hơn Jason, cô cảm thấy con người Sở Thiên tinh tế hơn Jason. Vì rất hiểu tâm lý con gái. Không cần phải nhắc nhở cũng có thể biết tâm tư con gái. Thuộc loại người có thần giao cách cảm. Về mặt này Jason kém hơn. Sự dịu dàng và quan tâm của anh chỉ thể hiện ở bề mặt. Chỉ ở nhu cầu trong cuộc sống thực tế. Không phải ở nhu cầu tinh thần. Tình cảm, cần giúp đỡ, anh sẵn sàng giúp đỡ. Không có cảm nhận người khác lưu luyến và yêu mến. Có thể anh không chú ý người được giúp đỡ là người có máu có thịt. Có tình cảm, có tính cách, Carol cảm thấy cần chú ý đến Sở Thiên. Vì Sở Thiên không như Jason là người đã có vợ có con. Ít nhất yêu Sở Thiên không có cảm giác tội lỗi. Hơn nữa Sở Thiên quan tâm đến tâm hồn và tinh thần mọi người. Rất có thể làm bạn tâm giao. Có điều không biết Sở Thiên có đẹp trai không? Trên mạng anh ta bảo mình trông rất thường. Có người hỏi xin ảnh anh qua mạng. Anh ta trả lời, tôi chỉ có mấy tấm ảnh trông thường hơn cả thường. Hãy cố gắng, khiến cô bật cười. Nhưng cô không tin Sở Thiên trông rất thường. Vì người ta vẫn nói văn là người. Một người viết ra những câu chữ đẹp, xúc động lòng người, tuyệt đối không thể xấu như ma mút được. Nếu Sở Thiên đẹp trai như Jason thì thật tuyệt vời. Carol lại nghĩ, tốt nhất Sở Thiên đừng đẹp trai như vậy. Tài năng và trí tuệ như Sở Thiên cộng thêm cái đẹp trai. Dịu dàng của Jason thì mình sống sao nổi. Cách chương.